Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 561, thời gian bước qua cửu huyền mờ. Thời gian như nước, chính là trường hà, hướng về vô tận đời sau chảy xiết mà đi, không muốn người biết tuế nguyệt, nhìn xem thời gian trôi mau chảy qua, nhưng lại vô pháp tiến hành can thiệp, bao la đại địa bên trên. Dòng lũ sắt thép phun trào, quét sạch quá muôn sông nghìn núi. Hai năm tuế nguyệt, phong hỏa như cũ, chỉ bất quá trong trần thế. Nhiều vô số bạch cốt, càng nhiều vô số yêu ma. Thế là trên trời bên trong ngọn tiên sơn, bắt đầu có tiên nhân nắm binh nhập thế. Hàng yêu trừ ma, đối với nhân gian mà nói, đời đời hỗn loạn, hết thảy đều là hư vô. Tính mệnh đã thành rất không quý giá đồ vật, yêu ma nhiều lần ra, đã là sinh tử khó liệu. Đối với như vậy quét sạch càn khôn đại nạn, chúng sinh uốn tại góc nhỏ, run lẩy bẩy, không dám cao giọng lời nói. Mà làm cho rất nhiều người tu hành kinh ngạc là, tại yêu ma nhiều lần ra trong cuộc sống, lại có ma đạo nhập thế, cứu người. Không phải bọn họ cái gì phái, chính là Uổng Tử Thành, việc này cũng là có thể nói thông được. Cuối cùng Uổng Tử Thành giảng cứu giao dịch, tại cái này mạng người không như cỏ thời đại, phải nên là Uổng Tử Thành xuất động thời điểm, cho ta mạng ngươi, ta liền giúp ngươi cứu người. Rất hiện thực, cũng rất bình đẳng, một mạng đổi một mạng, hay là hai cái mạng đều diệt đi, cái này rất rõ ràng. Huống hồ yêu ma đồng dạng e ngại ma đạo, bởi vì ma đạo là một đám người điên, động khởi thu lại, cơ hồ không nói đạo lý. Tại một số phương diện mà nói, thậm chí so yêu ma muốn càng thêm đáng sợ, nhưng cũng không phải là tất cả yêu ma đều e ngại tiên ma thần. Luôn luôn có một ít đuôi mù, ngông cuồng cho là mình đã cường đại đến không có giới hạn ra hỏa, muốn đi khiêu chiến một cái tiên sơn ma thổ uy nghiêm. Thế là loại người này liền sẽ đánh đổi mạng sống đại giới. Uổng Tử Thành ma ảnh ở nhân gian hoạt động, mà tất cả nhập thế tu hành người đều biết rõ một chút. Đó chính là nhân gian đã loạn, nhưng mà hai năm thời gian phía trước, đã có người biết điểm này. Nhưng lúc này, ngoại trừ nhập thế những người tu hành này bên ngoài, càng nhiều tiên nhân thì là đang chuẩn bị một kiện đại sự. Mấy ngàn năm mà tới cửu huyền luận đạo, cuối cùng đến sơn nhạc vân thiên, có người tu đạo đạp tiêu mà đến. Cái kia một nhóm chư tử, cảnh giới độ cao tuyệt giả đứng ở thần tiên, là động huyền chi cảnh. Cảnh giới kia thấp hơi giả bất quá ngọc dịch bên trong, tiên ban còn không tại. Mà những đệ tử này phía trước, có một vị tiên nhân dẫn đường, hắn là những đệ tử này sư môn trưởng bối, vì tông phái trưởng môn, đứng ở thần tiên chi cảnh, ước chừng bão nguyên chi đỉnh, kém nửa bước, chính là địa tiên. Những người này, có mặt người sắc mặt kiên nghị, có mặt người sắc mặt ngả ngớn, cũng có nhân thần tình ngưng trọng, bọn hắn là tự Thái An Châu biên giới đến. Chính là Sương Vân Sơn Xoáy Không Tông, là Pháp Tiên một chi, lần này đi Thái Hoa Tiên Sơn, cùng là tiến đến tham dự luận đạo, cửu huyền luận đạo, bực này thiên địa đại sự, chúng ta cảnh giới thấp, pháp lực không cố, tham dự trong đó, coi là thật cũng có thể được chia một tia thiên địa khí mấy. Sư Tôn, ngài là thế nào so đo? Chúng ta không có tham dự qua luận đạo, không biết được trong đó quan khiếu. Có đệ tử đối vị kia tiên tôn hỏi dò, trước diện bão nguyên thần tiên nói, khí số, cái này vào cửu huyền luận đạo bên trong. Chúng ta là Thái An Điệu Vực Tiên Tông, lệ thuộc Thái Hoa Sơn, dĩ nhiên là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, đương nhiên là có thể phân đến thiên địa khí mấy. Bất quá, điều kiện tiên quyết là các người biểu hiện ưu dị. Đệ tử kia lại hỏi, thế nào biểu hiện ưu dị? Bão Nguyên Thần Tiên nói, người biết luận đạo là như thế nào đi so a? Đệ tử mấy người không biết, bọn hắn khiêm tốn hỏi dò, mà cái kia thần tiên khuyên bảo, cái này luận đạo bên trong, phân có cửu thí, phân biệt là lâm, binh, đấu, giả, giai, mấy, tổ, phía trước hành, trừ đệ tử nghe được kinh ngạc, càng là nghiêng tai ngưng thần, không dám chênh lệch nghe nửa điểm. Lão thần tiên nói, cửu thí cũng không phải là giống nhau, ta cũng chưa từng tham dự qua cửu huyền luận đạo, vì thế chỉ có thể từ sư phụ ta chi ngôn bên trong đến chỗ phỏng đoán. Cái gọi là cửu huyền, một huyền phúc địa tất cả chấp nhất từ ngữ, dùng cái này từ ngữ đến mà nói, gọi là cửu huyền luận đạo, là luận chính mình chi đạo, càng là luận thiên địa chi đạo. Nhân tiên có nhân tiên tỷ thí, thần tiên có thần tiên tỷ thí, địa tiên có địa tiên tỷ thí, nhưng bất luận là cái nào một cảnh tỷ thí, tóm lại có một chút giống nhau, đó chính là cái gọi là bên thắng, kỳ đoạt được khí số thuộc về chính mình tiên sơn, cuối cùng thắng sơn có thể định thiên hạ khí số, cái kia tăng giảm thế nào, đều do bên thắng đến định. Lần này tỷ thí chính là đang nhìn tất cả tiên sơn tông môn đoạt được khí số có thể có bao nhiêu, thêm giả tự nhiên diệu, ít giả đó cũng là thiên địa gây ra, chính mình đệ tử không tốt, khó trách hắn người, cái này lâm một trận, gọi là lâm nguy, trận thứ nhất bên trong, như là thí pháp vào trận, tắc thì cần có gặp nguy không loạn chi tâm cảnh, cái gọi là lâm giả, minh thiên địa sở tại, ngộ vạn vật vốn là, người nếu như bên trong toàn bộ tam tài tâm ý, lâm giả cảm ngộ thiên địa, cảm ngộ tự nhiên, cảm ngộ ở giữa chi chân tùy, nếu có thể thời khắc cảm giác thiên địa, vạn vật tồn tại, cái này đạt đến chữ lâm gốc dễ nghĩa, mà nguy một chữ này, cái gọi là không an toàn, làm cho người kinh hãi e ngại, mà lâm nguy, tắc thì chính là kiếp nạn đương đầu, có chí mạng chi ác, lại nhìn ngươi thế nào đi phá. Cái kia trận thứ hai, binh trận, lần này binh trận đặt ở Thái Hoa. Tất nhiên binh trận là Thái Hoa xuất ra, là chi, binh phong. Có lẽ đem đối mặt vô tận binh khôi chi trận, hoặc là vô số thân tuyệt thế thần binh. Cái này cũng có thể. Cái kia thứ ba trận, gọi là đấu trận. Trận này như danh, chính là hỗn chiến đấu pháp thời điểm, mà đối ứng chi từ ngữ, cũng chính là đấu pháp. Lão thần tiên nói bỗng nhiên, mà có một vị nhân tiên đệ tử mở miệng, trưởng môn, như thế đến nói, cửu thí chín chữ, đều có trong đó thuyết pháp. Vậy theo chiếu nói như thế, chúng ta trước đây ba trận, tựa hồ cũng không có phần thắng. Hắn có chút khó mà mở miệng, nhưng lại nghe được lão thần tiên nói, không tệ, ngươi nói rất đúng. Không phải tựa hồ không có phần thắng, mà là căn bản không có phần thắng. Lâm nguy, binh phong, đấu pháp, cái này ba trận đối với chúng ta bực này môn phái nhỏ đến nói, đều là hạ hạ chi đạo, khó mà đơn độc thủ thắng, cũng không thể được đến đại khí số. Nhưng phía sau vẫn có sáu trận, còn có thể có chiến thắng chi đạo. Có đệ tử hỏi, xin hỏi sư tôn, phía sau chi trận, tất cả gọi tên gì? Lão thần tiên nói, lâm nguy, binh phong, đấu pháp, giả hiêu, giai tất, số thuật, tổ thật, tiền trần, hành nhân. Cái này chính là cửu huyền luận đạo chi yếu ý. Hắn cùng những đệ tử kia một đường lời nói, mà rất nhanh, liền dần dần tiếp cận Thái Hoa Sơn biên giới. Bọn hắn tại biển mây bên trong chìm nổi. Lúc này nhìn thấy bốn phương tám hướng, đều có vô số tiên gia đến đến. Cái này Sương Vân Sơn các tiên nhân nhìn không kịp nhìn. Chỉ là bên trái, cái kia mấy vị thiên kiêu lâm quá. Phía bên phải, lại có đại tông cuồn cuộn mà tới. Vị kia là Thiên Đãng Sơn Xích Tuyền tiên tử. 14 năm công thành nhân tiên. Có thể nói thiên kiêu nhân vật, là cổ thi tông quỷ nguyên thần người. Truyền thuyết hắn có kỳ môn bí thư, có thể áp nhân hồn phách. A, vị kia là Viêm Bình Sơn Nguyên Hà nữ tiên, độc lai độc vãng, nàng rất nổi danh. Là T, đây không phải là Tiêu Sơn Tương Vân Tông Sở An Lan công tử sao? Nghe nói hắn có cùng Phúc Địa chân truyền tranh hùng pháp lực. 10 năm trước đã là huyền quang đỉnh phong, những đệ tử kia sợ hãi thán phục, nhưng mà rất nhanh liền phát hiện một chút, đó chính là đến các tiên nhân, đều là lệ thuộc Thái Hoa Sơn, vì cái gì không có lệ thuộc cái khác tiên sơn người đến. Có đệ tử lại lần nữa hỏi dò, mà lão thần tiên ra vẻ thần bí, chờ nhập rồi sơn môn, các ngươi liền biết tại sao. Các đệ tử nghe được lời này, nhao nhao vò đầu, trong nội tâm nghi hoặc không tiêu tan. Mà chính là lúc này, lão thần tiên đưa mắt hướng về phía trước nhìn lại, lại đột nhiên thấy được bên trái phía trước một tòa núi cao bên trên. Có nhật nguyệt, ánh sáng tề diệu, có hỏa vân xích hà bốc lên, hắn cảm nhận được lực lượng đáng sợ. Thế là thử thăm dò duỗi ra thần niệm. Nhưng mà vẻn vẹn chạm đến một chút, cái gì thời gian liền bị Hùng Vĩ Thiên Uy đẩy lui. Trong lòng của hắn kinh hãi, đồng thời lại cảm thấy nghi hoặc cùng kỳ quái. Cái đó là, cái gì sơn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,